kế thừa phòng an toàn trong trò chơi vô hạn. Chương 24, trường học khiếm thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối trong phó bản rất nguy hiểm, cho nên việc cùng ai ở chung phòng ký túc là rất quan trọng. Trên người cậu bây giờ có 1.280 đồng. Có thể làm một chút gì đó trong phạm vi cho phép. Hơn nữa theo giả thiết lúc ban đầu, tiền tiêu vặt có thể nạp vào thẻ cơm, nhưng thẻ cơm của trường học là thống nhất phân phát không cần nạp tiền. Do đó phạm vi sử dụng tiền tiêu vặt còn cần được cân nhắc thêm. Kết quả không ngoài dự đoán, bàn tay bị bỏng cầm tiền, do dự mấy giây đáp, có phòng ít người hơn, phòng 12 người, tốt quá rồi, xem ra còn có phòng ký túc khác. Hứa Chi Ngôn híp mắt, lại để vào tay đối phương 50 đồng, nói, có phòng 8 người không à, có. Lần này cánh tay khô quắp không hề do dự nhận lấy 100 đồng. Lần nữa đưa tay ra, lòng bàn tay có một chiếc chìa khóa, lỗ móc chìa khóa có treo một miếng nhựa dẻo, tên đó viết số phòng ký túc xá, nhưng Hứa Chi Ngôn nhìn cũng không nhìn, lại đưa ra 50 đồng. Có phòng 4 người không? Không có, chỉ có phòng 8 người. Lần nữa nhận thêm 50 đồng. Âm thanh sau tấm kính ngưng trệ một lúc rồi lập tức sửa miệng. Có ký túc xá 4 người. Cánh tay khô héo tính đem tiền và chìa khóa kéo vào thì bị Hứa Chi Ngôn nắm lấy cổ tay. Cậu dựa đến gần ô cửa, cả người gần như dính lên mặt kính, nhỏ giọng hỏi, tôi muốn ký túc xá phòng đơn, có được không? Phòng 16 người không cần tốn tiền, phòng 12 người cần 50 đồng, 8 người 100, 4 người 200, nếu tính như vậy thì phòng đơn cần 800 đồng. Cậu để thêm nhiều tiền hơn vào lòng bàn tay khô khốc. Tờ tiền mang theo mùi mực làm cho lớp da cháy xém càng đen hơn. Nhưng lần này người phụ trách không đáp ứng, mà từ bên trong đưa ra thêm cánh tay thứ hai. Trong lòng bàn tay của cánh tay trắng trẻo này có một chiếc chìa khóa màu vàng. Không có phòng đơn, ký túc xá hai người là phòng tốt nhất của cả trường. Ném chiếc chìa khóa lên bàn. Cánh tay màu trắng lấy 400 đồng dư ra từ cánh tay đen để chung lên bàn. Xin hãy đưa ra thẻ học sinh của bạn. Tôi sẽ làm thủ tục cho bạn ngay. Hứa Chi Ngôn thu tay, nhận lấy tiền thừa và chìa khóa. Cậu thành thật giao ra thẻ học sinh. Xem ra phòng hai người là phòng ký túc tốt nhất rồi. Hai, tiền nhiều cũng không thể thay đổi quy tắc sao? 400 đổi được phòng hai người. Không biết có lỗ không nữa, bởi vì mở ra thao tác ẩn giấu mà làn đạn trong phòng phát sóng tuôn ra không ngừng. Đù, thì ra tiền tiêu vặt là xài như vậy sao, cách trương.